Xiên thành vợ trước của nam chủ cực phẩm. Chương 38, 38, theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hani, Hứa Ngạn Văn tỏ vẻ bất đắc dĩ nhún vai một cái. Không còn biện pháp khác. Ai kêu em không nói sớm. Em đã nhắc nhở anh rồi. Tiết Giai Duyệt đề cao âm lượng. Mắt em nhìn anh lúc ấy cứ giật giật, anh đây còn tưởng em kêu anh đồng ý. Anh tỏ vẻ bộ dáng vô tôi nhìn Tiết Giai Duyệt. Tiết Giai Duyệt tức điên cả người. Anh. Hứa Ngạn Văn đột nhiên lấy tay chặn miệng của cô. Không cho cô nói những lời định nói ra hết. Anh nhìn về phía sau Tiết Giai Duyệt khuôn mặt tươi cười kêu một tiếng. Ra ra. Hứa lão gia nhìn thấy bọn họ cứ kỳ quái liền hỏi. Hai người các con đang làm cái gì? Hứa Ngạn Văn lấy tay che miệng Tiết Giai Duyệt tránh cho cô nói ra những lời không nên nói. Bộ dáng đứng đắn mà đáp lại. Con đang cùng Giai Duyệt bàn xem buổi tối nên làm món gì. Giai Duyệt muốn vô bếp làm cho Gia Gia một bữa thịnh soạn nhưng con nói cô ấy vẫn còn ốm vẫn là nên ra ngoài ăn tiện hơn. Thế là cô ấy liền trách con không hiểu chuyện. Đồ ăn bên ngoài sao bằng đồ ăn nhà nấu. Nghe được Hứa Ngạn Văn nói những lời đó. Khuôn mặt anh rất nghiêm túc nên Hứa lão gia cũng không phát giác ra được vấn đề gì nhưng ông biết rõ hai người có chuyện nhưng lại không muốn chọc thủng. Chuyện này ra liền ha ha mà cười nói. Vậy nghe lời Giai Duyệt đi. Ở nhà ăn, con bé bị cảm không nấu cơm được. Vậy con đi nấu đi. Để chúng ta nếm thử tay nghề của con. Vâng, ra ra. Hứa Ngạn Văn vội vàng đáp ứng. Hứa lão gia, ân, một tiếng xoay người rời đi. Lúc này Tiết Giai Duyệt ngô ngô hai tiếng không cho Hứa Ngạn Văn tiếp tục bịt kín miệng mình. Hứa Ngạn Văn thấy cô sắp thoát ra liền đem dầu cô trực tiếp ôm vào lòng ngực mình. Một tay đè đầu cô, một tay ôm lấy vai cô. Không cho cô tránh thoát cũng không cho cô nói chuyện. Hứa lão gia nhìn thấy hai người ôm nhau như vậy bỗng có chút kinh ngạc. Quả nhiên chuyến lần này ông tới đây không tồi. Hai đứa cháu này có tiến bộ. Lúc trước còn sợ đụng vào nhau bây giờ ôm nhau như vậy. Ủa là tình cảm có phát triển. Cần phải tiếp tục bồi dưỡng a. Chờ đến Hứa lão gia vừa đi Tiết Giai Duyệt ở trong lòng ngực của Hứa Ngạn Văn dãy dụa. Hứa Ngạn Văn cũng không ôm chặt nữa. Tay vội vàng nới lỏng. Tiết Giai Duyệt ngẩng đầu. Tức giận mà trừng mắt thở phì phò. Anh làm gì vậy? Em muốn nói lại không cho em nói. Sợ em nói sai. Hứa Ngạn Văn nhìn khuôn mặt đỏ của cô thở phì phò đột nhiên cảm thấy rất thú vị. Anh mới là người nói sai đấy. Tiết Giai Duyệt không phục mà trả lời. Anh bịa ra cả lý do làm Gia Gia cao hứng. Em còn không thể nói sao? Em mới không ngu ngốc như vậy. Rõ ràng là muốn anh nói chuyện không trở về nhà cũ. Anh lại nói thành trở về nhà cũ. Anh đường đường là người đứng đầu tập đoàn Hứa Thị mà giờ sao lại không hiểu ý của em chứ? Chính vì quá tức giận, Tiết Giai Duyệt không nhịn xuống lời nói trong lòng nữa. Còn bắt đầu hờn dỗi với Hứa Ngạn Văn. Hứa Ngạn Văn miệng cười dịu dàng một chút cũng không cùng Tiết Giai Duyệt so đo. Còn thấy khi cô tức giận như vậy rất thú vị rất đáng yêu đối với cô nói. Chuyện này là do anh sai. Chắc là do trước kia chúng ta gặp mặt nhau không nhiều. Về sau anh sau sẽ cùng em phối hợp một chút được không? Tuyệt đối sẽ không xuất hiện sơ suất. Còn về tập đoàn Hứa Thị nếu có xảy ra chuyện gì? Là đại sự thì có phòng kế hoạch, phòng chấp hành. Đầu tiên là phải có văn bản kế hoạch. Còn có các bộ nghiên cứu và thảo luận. Cuối cùng mới có thể mở hợp quyết định tuyệt đối sẽ không xia lầm. Anh cũng không ngốc như vậy em có thể yên tâm. Tiết Giai Duyệt liếc Hứa Ngạn Văn một cái. Ai cần anh nói cái này chứ? Cô lười quảng anh có sai hay không xia. Giảng cho cô nghe nhiều như vậy làm gì? Cô nghe cũng không hiểu. Hứa Ngạn Văn thấy biểu tình trên mặt cô liền biết cô nghĩ cái gì. Cười nói. Nghe không hiểu cũng không sao. Về sau chúng ta từ từ nói. Ngây nhiều lần sẽ hiểu. Tiết Giai Duyệt nhịn xuống xúc động trước mắt trừng mắt với Hứa Ngạn Văn. Em mới không muốn nghe. Hứa Ngạn Văn cười khẽ. Chính là anh muốn nói. Tiết Giai Duyệt bẹp miệng. Lười cùng anh nói lý. Gia Gia không phải nói anh làm cơm chiều sao? Anh mau đi ạp em đi. Làm không ngon Gia Gia lại đau lòng. Nói xong Tiết Giai Duyệt xoay người muốn đi. Hứa Ngạn Văn một phen giữ chặt cô. Em như vậy liền đi rồi. Tiết Giai Duyệt quay đầu lại nhìn anh. Không thì sao chứ? Giúp anh. Hứa Ngạn Văn nhìn cô chằm chằm. Tiết Giai Duyệt cười. Không khách khí mà cãi lại. Vừa nãy ai nói với Gia Gia là em bị cảm không thể tự tay nấu cơm cho Gia Gia được miễn nấu cơm lại mệt. Nếu An HD đã nói như vậy thì tối nay việc cơm giao cho anh. Nói đến lời này cô nhìn đàn bàn tay Hứa Ngạn Văn nắm tay cô không buông. Nên buông tay. Nếu không em mét Gia Gia. Hứa Ngạn Văn đành phải buông tay cô ra. Cố lên nha. Em đi bồi Gia Gia vài ván cờ. Tiết Giai Duyệt vỗ đầu vai anh rồi xoay người rời đi. Hứa Ngạn Văn. Trong phòng khách Tiết Giai Duyệt đang bồi Hứa Gia Gia vài ván cờ. Bên này Hứa Ngạn Văn trong phòng bếp lại rất ung dung. Một buổi cơm chiều mà thôi. Cũng không làm khó được anh. Tủ lạnh cũng có đầy đủ nguyên liệu. Lấy ra rửa rồi sắt ra. Xào thịt bò. Làm một nồi canh trứng gà cà chua. Xào khoai tây thái sợi. Rất mau liền xong một bàn ăn. Đồ ăn được bưng lên bàn. Màu sắc hương vị đều đầy đủ cả. Hứa lão gia nhìn đến một bàn đồ Á Hứa Ngạn Văn làm liền khen ngợi không ngớt. Thoạt nhìn không tồi không biết hương vị thế nào. Gia Gia người nếm thử. Hứa Ngạn Văn gắp cho ông thịt bò xào. Hứa lão gia ăn thử một miếng. Thịt bò mềm. Hương vị quả thật không tồi. Cơm chiều Hứa lão gia ăn thật sự rất vừa lòng. Lúc đi còn nói với Hứa Ngạn Văn. Chờ cuối tuần về nhà lại nấu cho Gia Gia một bữa nhé. Hứa Ngạn Văn đương nhiên không thể cự tuyệt được nên liền gật đầu nói. Vâng, Gia Gia muốn ăn gì tới hôm đó con làm cho Gia Gia. Hứa lão gia cười to. Chấm, được, ta chờ. Hứa Ngạn Văn ngoan ngoãn gật đầu. Chờ Hứa lão gia rời đi. Tiết Giai Duyệt nhìn gương mặt kia của Hứa Ngạn Văn liền phụt cười một tiếng. Hứa Ngạn Văn quay qua nhìn cô hỏi. Em cười cái gì? Tiết Giai Duyệt nhướng mày. Không nói cho anh biết. Hứa Ngạn Văn nhìn chằm chằm căn phòng đóng chặt cửa lại. Anh cảm thấy không có chỗ nào không đúng cả. Sau ngày buổi tối hôm đó, anh quyết định nói rõ chuyện của hai người kết quả lại chưa nói thành lời. Ngày hôm sau bệnh cảm của Tiết Giai Duyệt vẫn chưa hết hẳn. Cô muốn đi truyền dịch. Thế là Hứa Ngạn Văn đưa cô đi truyền dịch còn ở với cô cho đến khi cô truyền dịch xong. Chờ đến khi Tiết Giai Duyệt truyền dịch xong đã là 2 tiếng sau. Hứa Ngạn Văn nói, anh đưa em về nhà. Tiết Giai Duyệt cũng không từ chối liền đứng ở ngoài chờ Hứa Ngạn Văn đi lấy xe cũng không nghĩ tới sẽ gặp Trương Tiểu Kiều ở đây. Trương Tiểu Kiều cũng nhìn thấy cô, kích động mà kêu lên. Giai Duyệt tỉ tỉ, chị làm gì ở đây vậy? Chị bị cảm, ở đây truyền dịch. À, vậy đã tốt hơn chưa? Trương Tiểu Kiều quan tâm hỏi. Trương Tiểu Kiều xuất hiện ở mấy chép trước. Bị ba đánh được Tiết Giai Duyệt cứu giúp cũng chính là người đi vào quán ba làm gặp được nam phụ. Tiết Giai Duyệt cười. Đã khá hơn nhiều rồi. Trương Tiểu Kiều gật đầu. Vậy là tốt rồi. Tiết Giai Duyệt lại hỏi. Em tới bệnh viện làm cái gì? Em tới mua thuốc cho em. Trương Tiểu Kiều nói. Em đã tìm được mẹ rồi sao? Thân thể bà ấy không khéo à? Tiết Giai Duyệt vội vàng hỏi. Trương Tiểu Kiều cảm kích lúc trước Tiết Giai Duyệt cùng Đường Hân Điềm đã giúp cô nói. Em đã tìm được mẹ rồi. Hiện tại đang sống cùng bà ấy. Nhưng mà thân thể bà ấy không tốt lắm, tuy nhiên uống ít thuốc đã đỡ hơn hẳn. Tiết Giai Duyệt lấy tất cả tiền mặt trong túi của mình ra đưa cho Trương Tiểu Kiều. Cầm lấy mua chút đồ bổ và thuốc cho mẹ em. Em không thể lấy tiền của chị. Trương Tiểu Kiều kiên đị CNH từ chối Tiết Giai Duyệt nói. Chị Giai Duyệt, chị đã giúp em rất nhiều rồi. Bây giờ em được gặp lại mẹ. Ở cùng bà ấy là đều nhờ phúc của chị. Hơn nữa bây giờ em đã tìm được công việc có thể chi trả tiền thuốc cho mẹ chị, mau cất lại tiền đi. Này, chị cất liền lại đi. Em không thể nhận tiền của chị được. Nếu không lần sau gặp lại chị em sẽ rất bối rối. Thấy Trương Tiểu Kiều kiên định như vậy Tiết Giai Duyệt cũng đành cất lại tiền. Vậy bây giờ em ở chỗ nào? Hôm nào chị đi thăm em? Giai Duyệt. Hứa Ngạn Văn lái xe lại trông thấy Tiết Giai Duyệt đang cùng một cô gái nói chuyện. Xe đến gần, liếc mắt một cái anh cũng nhận ra Trương Tiểu Kiều là cô gái ở quán ba lần trước. Cô ấy là bạn của em. Hứa Ngạn Văn mở cửa xe đi xuống xe. Vài bước đi đến Tiết Giai Duyệt trước mặt. Tiết Giai Duyệt nhìn anh. Nhớ tới lần trước vì Trương Tiểu Kiều mà hai người cãi nhau liền mấp máy môi. Cô ấy là người lần trước được em cứu. Hứa Ngạn Văn lập tức liền nhớ tới. Lần trước anh cho người đi tra. Cũng biết cô gái này đúng là không gạt người. Chào cô. Hứa Ngạn Văn đối với Trương Tiểu Kiều gật đầu một cái. Trương Tiểu Kiều cũng vội vàng hướng anh chào một tiếng. Cô cảm thấy người này rất quen mắt, tựa hồ như đã từng gặp qua. Hứa Ngạn Văn quay đầu đối Tiết Giai Duyệt nói. Cần phải trở về. Tiết Giai Duyệt cùng Trương Tiểu Kiều chào tạm biệt. Hai người tảo đổi số điện thoại. Nói lần sau sẽ hẹn nhau đi chơi. Trương Tiểu Kiều nói được vẫy tay chào Tiết Giai Duyệt. Chờ đến khi xe chạy được một đoạn. Hứa Ngạn Văn trịnh trọng nói. Giai Duyệt, anh nhuất ra phải cùng em nói một việc quan trọng. Tiết Giai Duyệt đang cùng Trương Tiểu Kiều chat trên WeChat ngây vậy ngẩng đầu. Chuyện gì? Tác giả có lời muốn nói. Luận về gài bẫy vẫn là Hứa Tổng lợi hại hơn. Giai Duyệt bị sập bẫy rất nhiều lần. Hứa Tổng đối với nguyên chủ như em gái. Nguyên chủ bị nữ phụ gài bẫy nói ra câu không thích anh. Hai người sau lại kết hôn. Làm cho anh canh cánh trong lòng. Anh không thể nào vượt qua được hàng rào ấy. Nhưng mà Hứa Tổng chính là sắt thép thẳng nam. Ở trong mắt anh chỉ có Giai Duyệt. Trừ bỏ Giai Duyệt vẫn là Giai Duyệt. Nhưng người khác đều không ở trong phạm vi suy xét của anh. Anh cũng là thiệt lòng yêu thương Giai Duyệt, che chở Giai Duyệt. Anh hiện tại đang nỗ lực theo đuổi. Cả nhà phải ủng hộ nhé. Cách chương.